Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2305, đảo khách thành chủ. Tư Mã Ý theo đường nhỏ xuyên qua Trung Điều Sơn, cùng chờ đợi ở đây bộ hạ hội hợp, trở về Ngô Thành, trong đêm bái kiến Lưu Bị. Lưu Bị cùng áo mà nằm, nghe nói Tư Mã Ý trở về, nhảy lên một cái. Lớn tiếng bắt chuyện Tư Mã Ý nhập sổ. Tư Mã Ý vừa mới tiến trướng, Lưu Bị thì chào đón, song tay đè chặt Tư Mã Ý bả vai, trên dưới dò xét một lần, xác định Tư Mã Ý bình yên vô sự, lúc này mới thở dài ra một hơi. Trọng Đạt, làm sao hiện tại mới trở về? Cô còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tư Mã Ý rất là cảm kích. Hắn có thể cảm giác được Lưu Bị đối với hắn lo lắng. Đây không phải đựng liền có thể đựng được đi ra. Tuy nhiên bên trong không thể tránh khỏi có thu mua nhân tâm thành phần. Nhiều tạ đại vương, thần nhìn tận mắt Lỗ Túc xuất bộ ra đại dương, chạy tới Điên Linh phản mới trở về. Tốt, tốt, Lưu Bị liên tục gật đầu, dẫn Tư Mã Ý vào chỗ, lại bắt chuyện người mang tới rượu và đồ nhắm. Bắt chuyện Tư Mã Ý ăn trước. Tư Mã Ý cũng thật sự là đói, đi một ngày đường núi, lại giục ngựa lao vụt nửa đêm, hắn hiện tại bụng đói kêu vang, có thể ăn phía dưới một con trâu. Lại nói Lưu Bị tấm lòng thành, hắn cũng không thể cự tuyệt, cùng ở nhà lúc nhai kỹ nuốt chậm khác biệt. Tư Mã Ý tại Lưu Bị trước mặt ăn đến gió cuốn mây tan, thảo mãng khí mười phần, hồn nhiên không giống thế gia con cháu, càng không giống là trong sông Tư Mã thị con cháu, cùng trong quân phổ thông tướng lãnh không có gì khác biệt. Lưu Bị nhìn ở trong mắt, càng phát ra hoan hỉ, hắn biết Tư Mã Ý không phải loại này lỗ mãng người, nhưng hắn có thể bỏ qua thân phận, ẩn giật, điểm này rất khó được. Bùi Tiềm, Vệ Ký những người kia thì làm không được. Vương Lăng hơi chút đỡ một ít, lại cũng không bằng Tư Mã Ý như vậy thoải mái. Cơm nước xong xuôi, Tư Mã Ý quệt quệt mồm, bắt đầu giảng thuật hắn mấy ngày nay kiến thức, bình luận cùng Thôi Du gặp mặt, mưu đồ bí mật đồng thời. Hắn cũng giảng thuật đối Ngô Quân ấn tượng. Hắn đặc biệt nhắc nhở Lưu Bị, Ngô Quân binh lực tuy nhiên không nhiều, nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, chiến lực không kém, đang toàn lực ứng phó đồng thời. Lưu Bị phải làm được không có thể thủ thắng chuẩn bị tâm lý, để tránh đến thời điểm luống cuống tay chân, không biết làm sao. Lưu Bị nghe, miệng phía trên tuy nhiên không nói gì, tâm lý lại rất là tán thành. Hắn xưa nay không dám khinh thị Ngô Quân chiến đấu lực. Dù cho đối thủ không phải Tôn Sách bản thân, chỉ là Lỗ Túc, Tôn Sách lúc trước phổ biến tinh binh, không chỉ có cho binh lính phát lương phân ruộng, còn lấy tự làm thì, nhiều năm kiên trì nghiêm ngặt huấn luyện, lại thêm có giảng võ đường học sinh tốt nghiệp làm trung hạ cấp tướng lãnh. Ngô Quân bất luận sĩ khí vẫn là chiến đấu lực đều không thể coi thường. Đây cũng là hắn nghe nói Tôn Sách đột nhập Ký Châu, liền một chút phản kháng tâm tư đều không có, trước tiên từ bỏ Ký Châu nguyên nhân, song phương chiến lực khác quá xa, không có đối kháng khả năng, ham chiến tương đương chịu chết. Nếu như bây giờ thống binh đến chiến là Tôn Sách bản thân, hắn đồng dạng không biết ham chiến, trực tiếp lui hướng Tịnh Châu. Chính là bởi vì Tôn Sách vội vàng đăng cơ, tạm thời không có khả năng thân chinh, hắn mới có dũng khí tranh đoạt Hà Đông, hy vọng có thể sử dụng cơ hội này chiếm lấy Hà Đông, lại sử dụng Sơn Hà chi hiểm trú đóng ở. Trọng Đạt, nên làm như thế nào? Thúc giục Vương Cái mau chóng chạy đến tham chiến, nếu có thể lấy chung thắng quả, cố nhiên tốt nhất, nếu là không địch lại, thì cùng Vương Cái huynh đệ cùng một chỗ lui hướng Tịnh Châu. Vĩnh An là thông hướng Tịnh Châu môn hộ, cảnh nội có hoắc núi lớn, có thể thủ vững, cần phải phái người chuẩn bị từ trước. Lâm phần chính là phần thủy cứ điểm, chỉ là lâm phần khiến nhu nhược vô năng, lúc này mới bị Bạch Ba quân phá. Nghi phái tướng tài tinh binh chú đóng ở Lưu Bị liên tục gật đầu, ngươi cảm thấy cổ quỷ như thế nào? Cô dự định để hắn kiêm thủ lâm phần lệnh. Đại vương lo lắng rất đúng, thần cũng coi là cổ quỷ có thể dùng. Bên cạnh đó, vệ thị Hà Đông đại tộc, vệ ký mặc dù không sở trường chiến sự, lại rất có danh vọng, thông hiểu dân chính, có thể dùng trưởng tiền thuế sự tình, tích chữ lương thảo vĩnh an, chuẩn bị không ngờ. Như thế, cho dù trận chiến này không dùng, cũng có thể lui giữ lâm phần, sử dụng Hà Đông tiền thuế muối sắt cùng người tâm, liên tiếp chống cự, cái gì thiện, Lưu Bị một lời đáp ứng. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Bị tụ tướng nghị sự, Lỗ Túc ngay tại chạy đến, đại chiến sắp đến, chư tướng đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bái Bùi Tiềm vì hành quân trưởng sử, hiệp trợ xử lý quân vụ, bái còn tại vây quanh an ấp vệ ký vì đại nông, phụ trách tiền thuế triệu tập, lại ủy nhiệm cổ quỳ kiêm quản lâm phần, giáng ấp hai huyện, người khác đều có phong bái. Bên trong Bùi Tiềm nhị đệ Bùi Tuấn được bổ nhiệm làm Vĩnh An lớn lên, lập tức nhậm chức, còn chưa đuổi tới vương cái phong thưởng dày nhất, được thăng làm Trung Sơn quốc quý. Bên cạnh đó, Lưu Bị đối mấy ngày liên tiếp chiến sự luận công hành thưởng. Mặc kệ thắng bại như thế nào, miễn là biểu hiện được tích cực chủ động, có chỗ thích hợp, hết thảy có thưởng. Đồng thời công khai tuyên bố, trận chiến này nếu có thể thủ thắng, nhất định không phụ lập công người. Phong hầu bái tướng, sẽ không tiếc. Trong lúc nhất thời, Trung Sơn quân sĩ khí tăng mạnh, người người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cùng Lỗ Túc đại chiến. Song phương binh lực cách xa, không ít người đối trận chiến này tràn ngập lòng tin, lấy vì trận chiến này tất thắng là lập công cơ hội tốt. Thừa cơ hội này, Lưu Bị bài binh bố trận, chuẩn bị nghênh chiến Lỗ Túc. Chư tướng ầm vang xưng giả, nô nước tấp nập xin chiến. Lưu Bị vừa mới an bài hoàn tất, thám báo đưa tới tin tức, Lỗ Túc tiên phong đã ra Trung Điều Sơn, khoảng cách Ngô Thành chỉ có hơn 20 dặm, nhưng Lỗ Túc cũng không tiếp tục tiến lên. Hắn dừng lại, dưới chân núi Chú Lưu, có ngay tại chỗ hạ trại ý tứ. Lưu Bị có chút sốt ruột, nếu như Lỗ Túc thủ vững không chiến, trì hoãn thời gian, đối với hắn vô cùng bất lợi. Mới nhậm chức hành quân trưởng sử Bùi Tiềm nói, Lỗ Túc không có khả năng không chiến, hắn chỉ là muốn vững vàng một bước, một là xuất phát từ cảnh giác, phòng ngừa có mai phục, hai là muốn chỉnh đốn một chút. Rốt cuộc đại quân dùng hai ngày thời gian vượt qua Điên Linh Phản mà đến, thể lực tiêu hao không nhỏ, vội vàng ra trận tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, có điều hắn lương thảo vận chuyển khó khăn, tuyệt sẽ không trì hoãn quá lâu. Chúng ta cần phải án binh bất động, dùng khỏe ứng mệt, thừa cơ hội này làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tư Mã Ý cũng đồng ý Bùi Tiềm ý kiến. Lưu Bị cảm thấy có lý, mệnh lệnh các bộ làm tốt ẩn nấp, liền thám báo đều tận lực khống chế, để tránh đà thảo kinh xa, bị Lỗ Túc phát hiện sơ hở. Lỗ Túc, Tân Bì sóng vai đứng tại trên địa đồ, không hẹn mà cùng quay đầu, hiểu ý cười một tiếng, thật là khéo a, ở chỗ này quyết chiến là dấu hiệu tốt. Đúng vậy a, Lưu Bị thật biết chọn địa phương, thế mà tại Ngô Thành nghênh đón chúng ta. Tân Bì một tay chắp sau lưng, một tay vỗ vỗ dưới hàm râu ngắn, Ngô Thuấn Phượng nâng tại Hà Đông, Tránh Đan Chu tại Ngô Hội, bây giờ chúng ta lại giết trở về, Lưu Bị ở chỗ này nghênh đón chúng ta, quả thực cũng là mệnh trung chú định. Ngồi tại Trương Liêu bên người Lữ Tiểu Hoàn không rõ ý, nghiêng thân thể, thấp giọng hỏi Trương Liêu Tân Bì đang nói cái gì. Lại là Ngô Thuấn, lại là Đan Chu, là đang giảng cổ sao? Trương Liêu có chút xấu hổ, Thực hắn cũng là nửa hiểu nửa không, chỉ là theo lấy cười mà thôi. Bàng Đức gặp, chủ động nói ra, quân sư, ngươi nói cho chúng ta một chút cái này Ngu Thuấn cùng Đan Chu cố sự a. Luôn được nghe thấy người ta nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không rõ ràng. Tân Bì xem xét, nhịn không được cười lên, hắn chỉ lo cùng Lỗ Túc nói chuyện phiếm, quên những người này đều là người nửa mù chữ, đang ngồi chư tướng bên trong, chỉ có Tưởng Khâm hơi chút đọc qua một số sách, người khác cục quản lý giới hạn trong có thể đọc công văn mà thôi. Đối cổ sử điển tịch đồng thời chưa quen thuộc, các ngươi nghe nói qua Thuấn Đế cố sự sao? Nghe nói qua một chút, không rõ lắm, Bàng Đức nói ra, hắn đến Giang Đông về sau, xác thực nghe người ta nói qua Thuấn Tránh Đan Chu cố sự. Cũng biết là ám chỉ Tôn Sách cùng triều đình quan hệ. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đồng dạng kiến thức nửa vời. Trương Liêu mấy người cũng liên tục gật đầu. Tân Bì thấy thế, liền đem Thuấn Đế cố sự đại khái nói một lần. Thuấn Đế sinh tại Chư Phùng, Thụ Nghiêu nhường ngôi về sau, ngay tại Hà Đông lập đô. Cụ thể tới nói cũng là Bồ Phản. Bây giờ Ngu Thành cũng là cổ Ngu quốc, là Thuấn Tử Thương Quân Phong quốc, cũng là Thuấn Đế trực hệ hậu duệ. Cho nên nói Hà Đông là Ngu Thuấn Phượng Nâng Chi Địa. Tôn Sách lấy Dục Hỏa Phượng Hoàng làm hiệu, cùng Ngu Thuấn nhất mạch tương thừa, bây giờ lại trở lại Ngu Thuấn Phượng Nâng Chi Địa tác chiến. Tự nhiên là điềm lành, Lưu bị danh xưng Lưu Hán Tôn Thất, thế nhưng là liền chính thức thiên tử Lưu Hiệp cũng không là đối thủ. Hắn lại có thể thế nào? Cho nên nỗ lực đều chẳng qua là vùng vẫy giấy chết thôi. Mọi người nghe, cười ha ha, Lữ Tiểu Hoàn cười đến lớn tiếng nhất, làm đến Trương Liêu, Cao Thuận dở khóc dở cười, tâm lý lại có chút ấm áp. Năm đó ở Lữ bố không con, chỉ có Lữ Tiểu Hoàn một đứa con gái, một mực làm con trai dưỡng, rất nhỏ thời điểm thì trà trộn quân doanh, chư tướng đều đau nàng. Lữ Tiểu Hoàn cũng bởi vậy tạo thành như vậy thô phóng như đàn ông tính cách. May ra nàng là Viên Diệu phu nhân, lại là Ngô Vương tự mình an bài tham chiến. Nếu không coi như Lỗ Túc, Tân Bì tha thứ, cũng sẽ không tha cho nàng làm càn như thế. Mặc dù như thế, Trương Liêu vẫn là tằng hắng một cái, ra hiệu Lữ Tiểu Hoàn chú ý một chút trường hợp. Lữ Tiểu Hoàn kịp phản ứng, a vài tiếng, vội vàng ngậm miệng lại. Nói xong cố sự, Tân Bì giảng giải kế hoạch tác chiến. Hai ngày này, hắn phái ra không ít thám báo đến xung quanh nghe ngóng, cơ bản có thể xác định an ấp không việc gì, Lữ Mông không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngu Thành chung quanh mặc dù không có trực tiếp phát hiện phục binh, lại phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Trọng yếu nhất một chút cũng là quá an tĩnh, trên đường cơ bản không nhìn thấy người. Ngu Thành tuy là tiểu thành, liền huyện cũng không tính, nhưng cũng là có gần ngàn hộ thôn, làm sao có thể liền cái bóng người đều không nhìn thấy? Cái này chỉ có thể có một nguyên nhân, phụ cận có dấu đại quân, vì ngăn ngừa để lộ tin tức, bách tính đều bị cấm túc, thám báo nhóm không có phí bao nhiêu thời gian thì cơ bản xác định phục binh địa điểm phạm vi, thu thập được tình báo tập hợp đến trung quân về sau. Tân Bì dưới trướng tham quân tiến hành xét duyệt, đi trừ mấy cái khả năng không lớn địa điểm về sau. Còn lại khả nghi địa điểm chỉ có hai cái, ngay tại Ngu Thành phụ cận trên núi, khách địa tác chiến. Tân Bì trong tay không có kỹ càng bản đồ địa hình, đối hai cái này địa điểm cụ thể địa hình đều chưa quen thuộc, không cách nào định ra kỹ càng tác chiến phương án. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đã Lưu bị lựa chọn ở chỗ này phục kích, tự nhiên là bởi vì nơi này địa hình đối với hắn có lợi. Cho nên hắn quyết định đảo khách thành chủ, đợi thêm một chút, đợi đến Lưu bị đánh mất kiên nhẫn, chủ động xuất kích, chiêu hàng Thôi Du quá thuận lợi. Tân Bì liền hoài nghi trong này có quỷ, chỉ là không có lộ ra. Có thể không đánh mà thắng vượt qua Hoàng Hà, cầm xuống Đại Dương, loại này chỗ tốt không cần thì phí. Lưu Bị muốn dụ bọn họ vào tiết nóng, không tiếc từ bỏ Đại Dương. Nói rõ Lưu Bị đã gấp, không kịp chờ đợi muốn quyết chiến. Càng là như thế, càng là không thể để Lưu Bị như ý. Về tâm lý kích thích Lưu Bị, tiến một bước nắm giữ quyền chủ động, tranh thủ nhất kích thành công, giải quyết triệt để cái này chó mất chủ. Đương nhiên, muốn cùng Lưu Bị so sức kiên trì, đầu tiên phải giải quyết hậu cần vấn đề. Đại Dương lưu giữ lương có hạn, nếu như toàn bộ theo sông lớn phía nam vận đến, lại vượt qua Điên Linh Phản, cái này giá quá lớn, tốt nhất có thể ngay tại chỗ chủ lương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?